Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Phong hỏa lôi kiếp. Trên bầu trời, tiểu hắc lên như diều gặp gió, sải dài hai cánh, đem mặt trời ánh sáng đều cho che giấu được. Khí tức nổ tung, khủng bố mạnh mẽ, toàn bộ hẻm núi đều quanh quẩn nó sục sôi lệ thanh. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, trên bầu trời dần dần tụ tập mây đen. Đây là thiên kiếp, mặc kệ là nhân loại, vẫn là những sinh linh khác, chỉ cần vừa tu luyện đến thoát phàm cảnh giới này, đều cần kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ. Bởi vì chỉ cần bước vào cảnh giới này, liền coi như là phá vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, bắt đầu thoát ly thể xác phàm thai giới hạn, có thể bình tăng 500 năm thọ nguyên. Về sau mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, ít nhất tăng thọ 100 năm. Cho nên, đến người ở cảnh giới này hoặc là sinh linh, đều có thể xưng vương. Tiểu hắc trước đó chính là thoát phàm cảnh đỉnh cấp yêu vương, hiện tại nó càng là phá vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích, đột phá đến thần thai cảnh, chỉ cần độ kiếp thành công, liền có thể xưng hoàng. Mặc dù nhìn như thoát phàm cảnh cửu trọng đến thần thai cảnh, trong lúc đó chỉ kém một bước, nhưng một bước này, đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là chất phi thăng. Bởi vì một chỗ, vương có khả năng có rất nhiều cái, thế nhưng hoàng lại chỉ có thể có một cái. Đến thoát phàm cảnh về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là vô cùng khó mà vượt qua, chớ nói chi là đây là một cái đại cảnh giới vượt qua, có khả năng không chút khách khí nói, thoát phàm cảnh cửu trọng đến thần thai cảnh ở giữa này nho nhỏ khoảng cách, so theo luyện thể cảnh vượt ngang linh hải dị tượng hai đại cảnh giới, khiêu chiến thoát phàm cảnh cường giả đều muốn khó. Bởi vì tại thần thai cảnh, bất luận cái gì sinh linh đều lột xác biến ra một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, đó chính là thần hồn. Ủng có thần hồn người là rất khó giết chết, nếu như không thể ma diệt đối phương thần hồn, dù cho đánh nát đối phương thân thể, đối phương cũng có quay đầu trở lại cơ hội. Cho nên muốn dùng thoát phàm cảnh thực lực khiêu chiến thần thai cảnh, dù cho ngươi là thế gian hiếm có thiên tài, cũng rất khó làm đến. Lâm Thiên hơi híp mắt, nhìn lên bầu trời bên trong phun trào mây đen, theo bản năng liếm miệng một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Cái thiên kiếp này lực lượng, mỹ vị vô cùng đây này. Bất quá, Lâm Thiên cũng biết, chính mình nếu là thôn phệ tiểu hắc thiên kiếp, không phải đang giúp nó, mà là tại hại nó. Dù cho vượt qua, không có thiên kiếp tẩy lễ, nó cũng chỉ có thần thai cảnh giới, mà không có thần thai thực lực, càng không cách nào thành công sản sinh ra yêu linh. Hô, bầu trời nổi lên một cỗ ác phong, uyển như đao gọt, nhào về phía tiểu hắc. Ngay sau đó, tiểu hắc toàn thân đột ngột dấy lên hư vô hỏa diễm, nướng lấy nó, nhìn như trong suốt, lại vô cùng nóng rực. Ầm ầm, chợt, lại là một tiếng vang thật lớn, bầu trời bổ hạ một đạo sấm sét màu tím, tựa như một con cự mãng, vừa vặn đánh vào tiểu hắc trên lưng. A, tiểu hắc kêu thảm một tiếng, thân hình một trận lay động, suýt nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Mẹ ngươi chứ lão Tạc Thiên, dám bổ ngươi bằng da, lão tử liều mạng với ngươi. Tiểu hắc phẫn nộ gào thét một tiếng, chợt chấn động hai cánh, cố nén đau nhức, mặc cho nóng rực hư vô chi hỏa cùng với cạo xương ác phong tiến vào trong cơ thể, xông thẳng lên trời, chạy trên bầu trời lôi mãng mà đi. Ầm ầm, bầu trời không lưu tình chút nào hàng hạ một đạo lôi kiếp, chính xác bổ vào tiểu hắc trên thân, đem khí thế hung hăng tiểu hắc trong nháy mắt cho bổ xuống. Tiểu hắc bò lên, đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra một tia kiệt ngạo, không phục hét lớn, tới nha, có gan liền đánh chết ngươi bằng da ta à. Ầm ầm, thiên kiếp không chút khách khí thỏa mãn tiểu hắc nguyện vọng. Liên tục hạ xuống ba đạo so với trước muốn to lớn gấp ba thiên lôi. Trong nháy mắt, tiểu hắc toàn thân lông vũ đều bị oanh phát cháy phả ra khói xanh. Rơi xuống một chỗ, lộ ra nó cái kia đều là nổi da gà thịt trắng. Nhìn xem nguyên bản uy phong lẫm lẫm chim đại bàng trong nháy mắt biến thành gà nướng. Lâm Thiên đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, chú ý đan điền, nhìn xem tiểu hắc bị kiếp lôi đánh cho mơ hồ. Lâm Thiên không khỏi nhắc nhở một câu, thần thai cảnh thiên kiếp, cũng không là đơn thuần lôi kiếp, mà là phong hỏa lôi kiếp, là đặc biệt nhằm vào thần hồn kiếp số. Nghe được Lâm Thiên, nguyên bản còn chuẩn bị đứng lên học Lâm Thiên, tiếp tục cùng thiên đạo khiêu chiến tiểu hắc trong nháy mắt sợ. Mặc dù không biết Lâm Thiên vì cái gì để nó làm như thế, nhưng tiểu hắc trong lòng đối với Lâm Thiên lại là 100% tín nhiệm. Đúng lúc này, không có nhân vật gì cảm giác hư ảo chi hỏa cùng ác cơn gió đột ngột giết tiến vào đan điền. Tiểu hắc kiểm sắc đột nhiên nhất biến, thủ hoảng cước loạn, vội vàng điều động linh lực tiến đến chống cự. Chỉ là hai loại lực lượng vô cùng cổ quái, không nhìn thẳng linh lực của nó quấy nhiễu, bay thẳng trong đan điền bồng bềnh yêu đan, cùng nhân loại không giống nhau. Yêu thú tại đột phá đến linh hải cảnh thời điểm, trong cơ thể linh khí cũng sẽ không hóa biển, mà là kết đan. Viên này yêu đan chính là tiểu hắc lực lượng nguồn suối. Nhìn xem hư ảo chi hỏa cùng ác phong đem chính mình yêu đan thôn phệ, tiểu hắc kiểm sắc ảm đạm, cảm giác mình muốn lạnh. Đừng hốt hoảng, mặc cho nó đi, người bảo vệ tốt thần thức. Lúc này Lâm Thiên thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong đầu của nó, nhường tiểu hắc vì đó rung một cái, lên tinh thần. Đúng nga, nó kém chút đều quên hết, còn có vị này đại lão ở đây. Tiểu hắc tin tưởng, Lâm Thiên chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mình bị thiên kiếp giết chết. Nghĩ tới đây, tiểu hắc trong lòng hơi hơi buông lỏng, lập tức dựa theo Lâm Thiên dặn dò, từng bước một đi làm. Trước cố thủ thần thức, cố nén đan điền truyền đến đau đớn, mặc cho sét đánh lửa đốt cùng gió phá. Xoạt xoạt, một lát, yêu đan rốt cục không thể chịu đựng lấy, chậm rãi nứt ra. Tiểu hắc phát giác được một màn này, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Phải biết, mất đi yêu đan cùng ném mất mệnh, cơ hồ có thể là không có khác nhau. Liền hiện tại, đem thần thức tan vào yêu đan, hóa thành yêu linh, nhanh. Đúng lúc này, Lâm Thiên thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia cảm giác cấp bách. Tiểu hắc không dám sơ suất, mang theo người thần trí của mình, cắn răng phóng tới vùng đan điền nứt ra yêu đan, đang xông qua hư ảo chi hỏa cùng ác phong thời điểm. Tiểu hắc hét thảm một tiếng, toàn thân nhịn không được run rẩy. Này hư ảo chi hỏa cùng ác phong, có thể là thần thức này loại hình khắc tinh. Tiểu hắc dạng này trực tiếp xông tới đi cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nhưng nó vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Thiên. Một lát, một tia sét đánh vào tiểu hắc đan điền vị trí. Xoạt xoạt, nháy mắt, yêu đan triệt để vỡ tan. Mênh mông linh lực từ bên trong bộc phát ra, trong lúc nhất thời chấn khai chung quanh hư vô chi hỏa cùng ác phong. Nếu như bây giờ có khả năng xem thấu tiểu hắc thân thể, tất nhiên sẽ phát hiện, tại yêu đan sau khi vỡ vụn, linh lực bùng nổ trung tâm, có một đạo như ẩn như hiện cái bóng. Đây là một đầu nhỏ chim bằng. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, cùng tiểu hắc lớn lên giống như đúc. Này, chính là nó yêu linh. Chỉ là hiện tại, tiểu hắc yêu linh còn vô cùng yếu ớt, không có bất kỳ cái gì linh tính, căn bản là không có cách tiếp nhận phong hỏa lôi kiếp tẩy lễ. Còn thất thần làm gì? Dung hợp a. Lâm Thiên nhìn thấy tiểu hắc đang sững sờ, nhịn không được quát tháo một tiếng. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức bừng tỉnh, trong nháy mắt cắn răng, đem thần thức tan vào cái kia một đoàn suy yếu trong suốt cái bóng bên trong. Oanh, nháy mắt, nhỏ chim bằng mở to mắt, mênh mông linh hồn lực từ trên người Tiểu Hắc đãng ra, nó kêu to một tiếng, chấn động thiên địa. Thấy cảnh này, Lâm Thiên lộ ra nụ cười. Hiện tại Tiểu Hắc đã có khả năng coi là đột phá thành công. Tiếp xuống chỉ muốn trải qua thiên kiếp tẩy lễ là có thể. Trên cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.